Phong Đao, chương 130, chuyện cũ. Góc truyện audio.com. Thời điểm một tiếng vang thật lớn kia truyền đến, trong đầu Sở Tích Phi trống rỗng. Sau khi hắn cùng Đoan Hành vội vàng từ biệt, liền triệu tập một phần nhân thủ, để bọn họ canh chừng các nơi ven đường dẫn đến độ ách động. Thứ nhất là để phòng có người làm cá lọt lưới, dẫn đến việc lần này vây sát Hách Liên Ngự không thành. Thứ hai cũng là sợ sự tình thất bại, lưu lại nhân thủ tốt xấu cũng có thể tiếp ứng một chút cho mấy người Đoan Hành. Về phần tiếp ứng hai người Tiêu Diễm Cốt, Bồ Tuyết Giao, Sở Tích Phi cũng phái người thông báo cho ám cọc trong núi. Chú ý theo dõi hướng đi bọn họ, phàm là có chút động tĩnh gì đều sẽ được báo lại cho Sở Tích Phi. Bách Quỷ Môn Chủ ra lệnh một tiếng, toàn bộ u hồn đang ẩn nấp đều được điều động. Nhất thời trong rừng núi thấp thoáng bóng đen ẩn hiện, Sở Tích Phi an bài xong xuôi mọi chuyện, liền không chần chờ xoay người liền chạy về hướng Vô Tướng Tự. Bóng đêm thâm trầm, hắn lại mặc một thân hắc y, thân pháp nhanh như gió lướt qua hàng liễu, đảo mắt liền đem hết thảy đều để lại phía sau, cho đến khi người đã lướt đi thật xa, lá cây bị kình phong phất qua mới dừng rung động. Sở Tích Phi chỉ hoãn lâu như vậy, Triệu Băng Nga sớm đã vào Vô Tướng Tự, một cái chùa to như vậy vàng thau lẫn lộn, để tìm được nữ nhân giàu hoạt như hồ ly này không khác mò kim đáy bể. Nhưng mà hắn ngay nửa điểm chần chờ cũng không có, thừa dịp trăng mờ gió lớn, thân hình ở trên đầu tường chợt lóe lên phóng qua, liền đi về hướng Tả Xương phòng. Huyền Tố vẫn chưa đi ngủ, Sở Tích Phi còn chưa trở lại, Hằng Viễn cũng chưa mang Tây Phật trở về Sơn Môn, tam giáo cửu lưu trong chùa tâm tư khác nhau, xung đột có xu thế trở nên gay gắt, hắn trời sinh tâm địa lao lực, đem chuyện lớn chuyện nhỏ đều đặt trong lòng, trước mắt vô luận như thế nào cũng không bỏ xuống được. Thật vất vả nuốt xuống hai ngụm trà lạnh bình tâm lại. Không kịp nghỉ ngơi một khắc, Tiết Thiền Y liền mang theo Tạ Ly đến gõ cửa. Những trường mệnh khóa kia có manh mối. Những trường mệnh khóa này là vật tùy thân của Tào Thanh Hiên thiếu chủ Tứ Thủy Bang. Người này năm nay 24 tuổi. Lúc sinh ra mẫu thân bởi vì khó sanh mà chết, hắn từ nhỏ thân thể cũng không tốt. Tào Bang chủ tự mình khắc những trường mệnh khóa này cho hắn. Nghe nói là chưa bao giờ rời người. Tiết Thiền Y đem chiếc khóa bạc vết máu còn loang lổ kia đưa cho hắn lần này võ lâm đại hội. Tứ Thủy Bang vốn nên do đích thân Tào Bang chủ đi dự. Nhưng do bọn hắn là Thủy Bang đứng thứ nhất thứ nhì Tây Xuyên. Lại đang lúc thời tiết sắp vào mùa đông cần phải phối hợp với triều đình phong tỏa đường sông. Liền để Tào Thanh Hiên dẫn người đến. Chẳng qua Tào Thanh Hiên từ nhỏ được cha của hắn sủng trong lòng bàn tay. Tính tình không tránh khỏi có chút kiêu căng ngược ngạo, lên núi không lâu liền cùng người gây sự. Sau khi tỉ thí võ công thất bại hắn không còn mặt mũi nào ở lại trong chùa. Sớm đã dẫn người xuống núi quay về Tứ Thủy Bang. Dừng một chút, Tiết Thiền Y nói, cho dù miếng trường mệnh khóa này là ngươi từ trên người Tào Thanh Hiên lấy xuống hay là từ nơi khác đoạt được. Chỉ sợ hắn cũng đã gặp rắc rối. Đám người Tào Thanh Hiên xuống núi đã hơn 7 ngày. Nếu bọn họ căn bản không thể trở lại Tứ Thủy Bang. Ở giữa đường liền xảy ra sự cố, như vậy những người xuống núi trước đó, có thể cũng rơi vào kết cục giống như thế hay không? Đôi mày Huyền Tố căng thẳng, nhìn thấy Tạ Ly muốn nói lại thôi, nhân tiện hỏi, A Ly có tin tức gì sao? Tạ Ly lắc lắc đầu, có chút chần chờ, ta chỉ là nghe nói Tứ Thủy Bang là bá vương thủy vực Tây Xuyên. Theo lý, bất luận kẻ nào bắt Tào thiếu chủ, cũng sẽ không vội vã động đến hắn, mà hẳn sẽ giống như bọn cướp đòi Tào Bang chủ nhà ra đủ thứ tốt. Chỉ là kẻ mà Huyền Tố nhìn thấy trong động kia đã điên đến hỏng người. Hoàn toàn không ra dạng, cách cái chết cũng không xa, kẻ trong lòng tràn đầy mưu tính kiếm lợi ở thời điểm nào lại có thể đem quân cờ mà thí. Đó chính là lúc hoặc quân cờ đó không còn giá trị, hoặc là hắn có quân cờ khác tốt hơn. Huyền Tố trong đầu hiện lên một suy nghĩ, Tiết cô nương, trong khoảng thời gian từ đó tới nay, có võ lâm nhân sĩ nào thu được tin tức môn phái mình đưa tới không? Tiết Thiền Y lúc này ý thức được cái gì? Trong lòng đột nhiên chấn động, một lúc lâu vẫn chưa nói ra lời, chỉ kinh ngạc lắc lắc đầu. Huyền Tố lại nhẹ nhàng thở ra, giờ này khắc này, không có tin tức mới là tin tức tốt nhất, Táng Hồn Cung cho dù có năng lực thông thiên, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn ngủi vô thanh vô tức nuốt gọn toàn bộ võ lâm Trung Nguyên mà ngay cả nửa điểm tin tức cũng không truyền. Đến đây, trừ phi thật sự là lão thiên gia không có mắt, trợ giúp Hách Liên Ngự một phen, nếu không chính là các đại sơn môn còn chân chính chưa phát sinh biến đổi lớn. Nếu là ý sau, Huyền Tố lại có chút không nghĩ ra, dù sao trước mắt vì muốn tranh cao thấp trên võ lâm đại hội. Các đại môn phái không nói là mang hết tinh nhuệ ra, thì sơn môn cũng hết sức trống rỗng. Táng Hồn Cung bày ra một hồi sát cục như vậy, không đạo lý nào lại bỏ qua đường lui của bọn họ. Càng không có lý do gì mà không bắt lấy cơ hội này. Trừ phi Hách Liên Ngự đang chờ, nhưng mà Huyền Tấu nghĩ không ra hắn rốt cuộc đang chờ cái gì. Trong lòng hắn loạn, lại không muốn đem sự tình suy đoán nói ra hù dọa đại cô nương cùng tiểu hài tử. Khách khách khí khí mà đem người tiễn ra cửa, không ngờ trước khi ra cửa Tạ Ly lại quay lại ôm chân hắn. Huyền Tố lớn như vậy còn chưa từng cùng tiểu hài tử thân cận qua. Trong lúc nhất thời cả người đều cứng thành cái cọc gỗ. Tiết Thiền Y sửng sốt một chút, nghĩ tiểu hài tử muốn làm nũng, liền cũng không vội đem Tạ Ly tách ra. Huyền Tố do dự một chút, cúi người xuống ôm cậu, chợt nghe thấy Tạ Ly ở bên tai nhẹ giọng nói, ta cảm thấy có người đang nhìn chúng ta. Đồng tử Huyền Tố co lại, không lộ manh mối, chỉ đem nội lực ngưng tụ vào hai tai, lại không nghe ra cái gì, nhưng mà hắn cũng không xem nhẹ, vì nói người võ công cao cường tai thính mắt tinh, thường không chịu thừa nhận nhân ngoại hữu nhân. Huyền Tố lại không hề kiêu ngạo, hắn tin tưởng Tạ Ly cũng sẽ không nói bậy, ngay cả khi đó là trực giác mẫn cảm của tiểu hài đồng. Tạ Ly nói xong câu đó, lại giống như con mèo nhỏ mà cọ cọ Huyền Tố, nắm tay Tiết Thiền Y đi rồi, lại lưu luyến mỗi bước, nhìn thế nào cũng giống như hài tử không dành thế sự. Năm đó thời điểm Tạ Vô Y còn sống, cậu đã nhu thuận hiểu chuyện không giống trẻ con bình thường. Sau khi Tạ Mân tiếp trưởng Sơn Trang, Tạ Ly liền càng trưởng thành sớm, trầm mặc giống cái ông cụ non, hiện giờ cậu cửa nát nhà tan, bất ngờ không kịp đề phòng mà rơi vào vũng nước đục. Nội tâm sinh ra chi chít như sao trên trời, nhưng mặt ngoài lại càng ngày càng giống tiểu hài tử. Huyền Tố bỗng nhiên nhớ tới sư phụ lúc còn sống thường nói một câu. Người đều sẽ biến đổi. Tựa như vô ý mà nhìn quét qua một vòng, Huyền Tố xoay người vào phòng, thuận tay đóng cửa, rốt cuộc cũng ngủ không được. Nhưng hắn không biết, khoảng khắc cửa phòng đóng lại kia, một hồi võ đấu không tiếng động ngoài tường viện cũng đột nhiên im bặt. Hai trưởng đối nhau giằng co, sau khi ánh mắt hai người giao chiến, hai tay đồng thời triệt lực, hai cánh tay một đẩy một chắn, mượn lực đem song phương đều đánh văng ra. Sở Tích Phi lui một bước, Triệu Băng Nga một chân trống lên tường viện sau lưng, lúc này ánh trăng ảm đạm không thấy rõ vẻ mặt nàng. Chỉ có thể nghe được một tiếng cười lạnh đè thấp, hậu sinh khả úy, tay phải hai người đều khẽ run, khác biệt chính là cánh tay Sở Tích Phi có chút tê dại. Triệu Băng Nga lại phát giác ngoài lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền đến tận xương. Cùng trưởng lực của chính nàng không có khác biệt. Lại còn một cỗ nhiệt lực hỗn loạn theo bàn tay truyền nhập kinh mạch. Khuấy đảo khiến nội tức nàng đều có chút bất ổn, sự lơ đãng khinh thị trong lòng nàng đối Sở Tích Phi. Vào giờ khắc này không còn sót lại chút gì, lần này cùng Bách Quỷ Môn hợp tác, Triệu Băng Nga chính là nhìn vào thực lực của Thẩm Vô Đoan. Bất kể võ công tài trí hay là lòng dạ thủ đoạn. Lão nhân già đời Thẩm Vô Đoan từng tung hoành giang hồ 30 năm. Như thế nào cũng đáng tin cậy hơn là Sở Tích Phi chỉ mới qua tuổi nhược quán. Nhưng nàng không ngờ tới chính là, Thẩm Vô Đoan tuy rằng đáp ứng nàng, lại ở lại giữ nhà không ra, đem trận đại sự sống còn này giao cho Sở Tích Vi toàn quyền. Triệu Băng Nga nói, Thẩm Lưu, ngươi thật đúng là không sợ thua. Lúc ấy Thẩm Vô Đoan lột miếng trái cây, cắn một hơi, mơ hồ không rõ mà nói. Con người của ta từ trước đến nay đều chẳng sợ thua. Huống chi ngươi như thế nào có thể khẳng định, lần này ta sẽ không thắng. Đã nhiều ngày nàng lơ đãng quan sát Sở Tích Phi, thấy được người này suy nghĩ cẩn thận bố trí hợp lý. Cái nhìn của Triệu Băng Nga đối với hắn có điều thay đổi. Nhưng cho tới bây giờ nàng mới biết tại sao Thẩm Vô Đoan tự tin như thế. Có thể tiếp một trưởng của ta đây. Ngươi hẳn có công lực kỳ lộ kinh tầng thứ bảy. Hơn nữa Triệu Băng Nga khuất duỗi ngón tay một chút, Thẩm Lưu cư nhiên đem Quy Hải Tâm Pháp cũng truyền cho ngươi. Quy Hải Tâm Pháp là công pháp tầng thứ 9 thần bí khó lường của kỳ lộ kinh. Từ lúc sáng lập tới nay không một ai luyện thành, ngay cả Thẩm Vô Đoan cũng chỉ mới mò mẫm vài bước là đã vô pháp tiến lui. Trung Quy vẫn dừng lại ở tầng thứ 8 đỉnh phong. Sở Tích Phi không nói lời nào. Lạnh ý trong nụ cười Triệu Băng Nga càng nặng. Ngươi nếu luyện Quy Hải Tâm Pháp, nên phát hiện nó cùng pháp quyết 8 tầng kỳ lộ kinh trước đó không phải của cùng một người tạo ra. Giữa hai tầng có rất nhiều chỗ đối lập. Căn bản là một thiên công pháp không hoàn thiện Thẩm Vô Đoan truyền nó cho ngươi. Bất quá là cho ngươi thử một lần. Ngươi thành công có thể cung cấp bí quyết đột phá cho hắn. Ngươi thất bại cũng không tổn hại gì đến hắn, ly gián cũng được, thăm dò cũng được, tiền bối không cần phải cố ý lấy lời như vậy đến kích ta. Sở Tích Phi thản nhiên nói công pháp như thế nào, thành bại hay không, vãn bối nếu đã chọn liền chấp nhận, không quan hệ gì với tiền bối cũng như tiền bối đêm nay vì sao đến đây. Muốn gặp người nào, cũng không liên quan gì đến ta, ánh mắt Triệu Băng Nga phát lạnh. Sở Tích Phi lời này nói thực nhẹ nhàng bâng quơ, giống như chỉ thuận miệng nhắc tới, lại giống như một cây gai độc đâm vào nghịch lân, khiến cho nanh vuốt Triệu Băng Nga đều dục dịch muốn ngóc đầu dậy. Khóe miệng nàng nhếch lên, bàn tay ở trên chuôi đao siết chặt rồi lại thả ra. Nhẹ giọng nói, bất quá chỉ vừa mới đi ngang qua, có cái gì đáng để ý, bàn tay Sở Tích Phi trong tay áo. Chậm rãi siết chặt, tính tình Triệu Băng Nga như vậy, nếu không để ý tuyệt đối lười giải thích, người quan tâm tất sẽ bị loạn, cho dù rèn luyện ý chí sắt đá, cũng tránh không được một lúc nào đó tự loạn đầu trận tuyến. Ngay cả khi đó chỉ là một hơi thở bất thường giây lát lướt qua. Vãn bối nghe nói, 30 năm trước Sắc Không Thiền Sư từng ở trên giang hồ lịch lãm hồi lâu. Trong thời điểm đó cùng Đoan Nhai đạo trưởng gặp gỡ, hai người kết bạn đi qua rất nhiều địa phương, hành hiệp trượng nghĩa, giảng kinh luận đạo, dệt thành câu chuyện được nhiều người ca tụng, bất quá thanh âm Sở Tích Phi trầm xuống lúc ấy đồng hành cùng bọn họ. Còn có một nữ tử trẻ tuổi che mặt bằng lụa xanh, giỏi dùng đao, xinh đẹp phóng khoáng, tên là Hà Liên Nguyệt, Đoan Nhai cùng Sắc Không khi đó tuy có mỹ danh, nhưng không tựa mặt trời ban trưa như đông đạo Tây Phật sau này. Huống chi bọn họ đều là người xuất gia, ngoại trừ lòng từ bi cùng hiệp nghĩa, không có hứng thú tranh danh trục lợi. So với đoạn thủy đao Tạ Trọng Sơn, nam nho Nguyễn Phi Dự lúc ấy thanh danh cực thịnh, thật sự có chút mờ nhạt. Khi đó ba người bọn họ đồng hành, trái lại khiến cho người ta chú ý nhất chính là cô gái kia. Đại Sở tuy nói dân phong cởi mở, nhưng một cô nương tuổi trẻ không để ý đến cái nhìn thế tục đi theo một tăng một đạo khắp nơi lưu lạc. Thật sự là một chuyện hiếm lạ, nói chi tới cô gái kia tuy rằng che mặt, lại mi thanh mục tú, đao pháp càng là hảo thủ, trên lưng nàng mang một cây hoàn thủ đao phổ thông, phải nam nhân cao lớn cường tráng cầm lên mới nổi, nhưng nàng đeo bả đao này đi khắp đại giang Nam Bắc. Không chút khó khăn, cũng không rơi xuống hạ xuống. Đao pháp như vậy, ra khỏi vỏ liền như trăng rằm ra khỏi mây tre, xuyên qua sương mù mê trướng. Thế không thể đỡ, biến chiêu liền như tròn khuyết biến hóa. Âm tình khó liệu, hư thật bất định, khi đó tuy rằng Hà Liên Nguyệt chưa từng xác nhận, nhưng từ đoạn Thủy Sơn Trang Tạ lão trang chủ sau một lần đối chiến chính miệng nhận định nàng là truyền nhân của Vãn Nguyệt đao trong Tam đao. Nhất thời cực kỳ nổi bật trong võ lâm. Dừng một chút, Sở Tích Phi nhìn Triệu Băng Nga vẫn an tĩnh không động đáng tiếc. Đối mặt với rất nhiều danh môn hiệp sĩ nhân tài khi đó, Hà Liên Nguyệt lại ngay trước mặt mọi người nói mình luyến mộ sắc không thiền sư của Vô Tướng Tự. Một nữ tử xuân hoa xinh đẹp, luyến mộ một hòa thượng dốc lòng tu Phật, không biết được bao nhiêu người cảm thấy đáng cười đáng khinh lại đáng thương hại. Hà Liên Nguyệt không quan tâm bị người khác chỉ trò, nàng chỉ quan tâm câu trả lời của sắc không thiền sư. Sắc không thiền sư lấy một câu A-di-đà Phật huyền chuyển cự tuyệt nàng. Hà Liên Nguyệt vẫn không buông tha, nàng là nữ nhân kiệt ngạo lại chấp nhất như vậy, mắt thấy quan tài cũng không rơi lệ, và đầu vào tường nam cũng không sờn lòng, thời điểm sắc không phải quay về Vô Tướng Tự để lánh hồng trần. Hà Liên Nguyệt cầm đao chặn đường, nói rõ hoặc là hắn thắng nàng từ nay về sau nhất đao lưỡng đoạn, hoặc là bại dưới tay nàng cùng nhau quay lại hồng trần. Trận chiến ấy người được chứng kiến không nhiều lắm, cuối cùng Đoan Nhai đạo trưởng chính miệng thừa nhận, Hà Liên Nguyệt thắng, bọn họ lưỡng bại câu thương, thiếu chút nữa liền đồng quy vu tận, may mà Đoan Nhai đạo trưởng ra tay ngăn trở một chiêu cuối cùng. Lại không thể không thừa nhận, Hà Liên Nguyệt thắng nửa chiêu, khi đó không biết bao nhiêu người muốn nhìn Vô Tướng Tự bị chê cười giễu cợt. Người trong võ lâm một lời nói một gói vàng. Sắc không thua trận này, sợ là phải bỏ giới hoàn tục, cưới cái tức phụ về nhà, nhưng mà người xem náo nhiệt đợi 10 ngày, lại chỉ thu được tin tức sắc không bế quan tiềm tu. Mà Hà Liên Nguyệt không còn xuất hiện, có người nói là Vô Tướng Tự không thể chịu đựng được nhục nhã vô cùng như vậy. Không để ý đến giới luật Phật môn cùng quy củ võ lâm, âm thầm ra tay đối phó nữ nhân này. Có người nói là sắc không vẫn không nguyện ý cưới nàng như trước. Hà Liên Nguyệt cuối cùng hết hy vọng, từ đó về sau tâm lạnh, rời khỏi giang hồ, đồn đãi chung quy không có định luận, cuối cùng cũng theo thời gian dần dần mai một, tiền bối họ Triệu, nghe nói là từ họ mẹ, vốn tên là phải là Hách Liên Nguyệt, Sở Tích Phi nhếch lên khóe miệng có phải thực khéo hay không? Triệu Băng Nga cười, đúng là khéo. Chuyện cũ năm xưa như vậy mà còn có thể khiến Bách Quỷ môn chủ nghe nói tinh tế đến như vậy. Càng khéo, vãn bối không có ý mạo phạm tiền bối, dù sao rốt cuộc cũng là quá khứ, cho tới bây giờ chuyện xưa đều là cựu mộng, chỉ còn lại hồi ức. Sở Tích Phi hạ ánh mắt nhìn xuống chẳng qua tiền bối mấy ngày gần đây hành sự, đều khiến cho lòng người sinh kinh sợ, không thể không tìm chút lợi thế để ổn định tinh thần trở lại. Triệu Băng Nga nhẹ thở một hơi, người rất tự tin với lợi thế của mình, Sở Tích Phi nói, người đa tình là người tối vô tình, kẻ lãnh tình lại là kẻ tối thâm tình, vãn bối chỉ tin tiền bối là người tính tình sảng khoái. Triệu Băng Nga bình tĩnh nhìn hắn một khắc, Sở môn chủ, ngươi thực giỏi a, những việc vãn bối biết, bất quá chỉ là những việc tiền bối không quan tâm để cho người khác biết. Còn lại những thứ khác, chỉ cần tiền bối không muốn nói, vãn bối cũng tuyệt đối không hỏi. Sở Tích Phi mỉm cười bất quá, đối với những chuyện đã xảy ra gần đây, tiền bối có phải cũng nên giải thích một chút, để cho vãn bối biết mình có thể làm những gì, hay không thể làm những gì. Triệu Băng Nga khóe miệng nhếch lên, ám khách nơi Phật Tháp là ta phái đi, hỏa hoạn ở Tàng Kinh Lâu là ta phóng. Đoan hành cùng sắc kiến giả chết cũng là ta an bài về phần ta vì sao làm như vậy. Nhìn đến tình huống hiện tại trong Vô Tướng Tự, ngươi không thể nghĩ được sao? Sở Tích Phi trầm mặc một khắc, khơi dậy sự tức giận của quần chúng đối với kẻ thù chung. Tự lộ manh mối khiến địch loạn đầu trận tuyến. Trước đó để đoan hành đạo trưởng cùng sắc kiến phương trượng từ ngoài sáng chuyển vào trong tối. Đồng thời đem dám tự sắc nhã đuổi xuống đài, khiến cho ám cọc táng hồn cung bố trí trong Vô Tướng Tự xuất hiện chỗ hỏng. Bức Hách Liên Ngự không thể không hiện thân, thậm chí bí quá hóa liều, do đó rơi vào cái bẫy. Liên hoàn kế xuất ra, mỗi bước là một ván cờ, Triệu Kình chết đi cũng thế, thủ hạ cùng những người vô tội bị chết đi cũng thế. Thậm chí Đoan Hành, Đoan Thanh, Sắt Kiến không ai không phải là quân cờ của Triệu Băng Nga. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, nàng tuyệt đối là nữ nhân lợi hại nhất trong đời Sở Tích Phi từng thấy. Nhưng nàng rốt cuộc vì cái gì? Nhất định muốn cùng Hách Liên Ngự không chết không ngừng. Sở Tích Phi tâm niệm ngàn chuyển, lại không tiếp tục nói bóng nói gió, mà hỏi, Bộ Tuyết Giao mang theo Hằng Viễn tiếp ứng Tiêu Diễm Cốt. Sợ là chúng ta rất nhanh sẽ gặp được một cái Tây Phật. Điểm này là tiền bối đã tính toán. Triệu Băng Nga cười nói, đưa cho ngươi một cái nhược điểm sống sờ sờ. Không muốn sao, Sở Tích Phi nheo mắt. Nhược điểm cũng tốt, nhưng với điều kiện là hành động đêm nay vây sát Hách Liên Ngự không có thất bại. Một khi để hắn chạy mất, hoặc là kinh động ám cọc, bọn Bộ Tuyết Giao liền có khả năng sẽ biến chiêu, thậm chí lâm vào tình thế chó cùng rứt dậu. Như thế nào, ngươi sợ, ta chỉ là không thích thương vong tổn thất không cần thiết. Hơn nữa Sở Tích Phi còn chưa nói xong, đột nhiên nghe được xa xa truyền đến vài tiếng nổ liên tiếp. Giống như sấm sét đánh xuống bình nguyên, đinh tai nhức óc, lại tựa như mãnh thú đang ngủ đông trong rừng núi thức tỉnh. Phát ra tiếng gầm khủng bố, Triệu Băng Nga rốt cục biến sắc, đó là làm sao có thể. Sở Tích Phi nhĩ lực thật tốt, hắn lập tức liền nhận ra âm thanh là từ độ ách động bên kia truyền đến. Nháy mắt xoay người, lại cái gì cũng nhìn không tới, mẫu có lời muốn nói. Phong đao đường vẫn còn dài, đôi lúc mỗ thấy chư quân đợi mỗ ra chương rất cảm động. Tuy nhiên, ngoài editor mỗ cũng là một độc giả, thế nên mỗ cực ghét chờ đợi, đồng thời e ngại thời gian dài, chư quân sẽ quên mất mạch chuyện hoặc chẳng nhớ nhân vật A, B là ai. Mà như thế mỗ cứ lăn tăn cảm giác áy náy tội lỗi nếu không kịp up chương đúng hạn. Phụ lòng chư quân mong mỏi, vì thế. Gần đây mỗ đọc được hai quyển, Đương Niên Vạn Lý Mịch Phong Hầu và Phi Lai Hoành Khuyển. Hai quyển này đã hoàn, quyển trước cổ trang, quyển sau hiện đại, rất là thú vị, mỗ đề cử cho chư quân đọc trong lúc mỗ lê lết. Thỉnh thoảng vào ủng hộ mỗ nhé, cách chương.